Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133.133. Cương thi phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh, muốn tát trên người hỏa, nhưng chung quy không thể nề hà, bị đốt thành hôi than. Thạch Kiến Hoa trộm nuốt một ngụm nước miếng. Lại quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh khi trong mắt nhiều một mạt hoảng sợ. Hắn bình phục một chút tâm tình, ly Giản Du Ninh ra chút, mới mở miệng nói: Giản đại sư, cương thi đã đền tội, ta còn sẽ chết sao? Giản Du Ninh, đền tội là như vậy dùng sao? Bất quá nàng liếc mắt một cái Thạch Kiến Hoa, nhìn trên mặt hắn mong đợi, ý xấu nhi cho hắn dội nước lã, tuy rằng sẽ không chết, nhưng thê ly tử tán là chạy không được, tồn tại so chết còn thống khổ. Thạch Kiến Hoa đôi mắt chừng đến tròn trịa, run run rẩy rẩy mà mở miệng nói: Giản đại sư, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nha. Giản Du Ninh như thế nào cùng hắn nói giỡn, tức chết chính mình thân cha, lấy thân nữ nhi đương tấm mộc, vô luận là ai đều sẽ không lựa chọn tha thứ hắn. Nàng hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, về sau nhiều làm một ít việc thiện, đến lúc tuổi già còn có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Nếu không, chậc, Thạch Kiến Hoa bị dọa một lòng nhắc tới cổ họng, lời này do vừa mới cương thi véo thượng hắn cổ còn lạnh người cảm thấy kinh tủng. Hắn do dự một lát, vẫn mở miệng nói: Giản đại sư, ngươi. Giản Du Ninh nhún vai: Lần này đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi, đoan xem chính ngươi lựa chọn. Thạch Kiến Hoa chưa từng nói chuyện, sắc mặt tâm tình hay thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, toàn bộ phòng ngủ ân tịnh lại, Giản Du Ninh trở về cách vách phòng ngủ, đem viên thiên cương tặng cho nàng kiếm gỗ đào cẩn thận thu hồi. Sau đó lại đơn giản thu thập một phen hành lý, chuẩn bị ngày mai sáng sớm rời đi. Liền như vậy một lát sau, Thạch gia trên dưới mọi người tới chỉnh chỉnh tề tề. Trong đại sảnh, cầm đầu Thạch Kiến Trung lập tức dò hỏi: Giản đại sư, ta ba hắn, Giản Du Ninh, đơn giản công đạo. Ngươi có thể đem trên mặt đất thi hài thu hồi tới, tìm một cái ngày hoàng đạo hạ táng, mộ địa tuyển chỉ ta đã cho các ngươi chỉ ra, đến nỗi ngày hoàng đạo cùng hạ táng nghi thức, các ngươi có thể đi tìm mặt khác đại sư. Thạch Kiến Trung trong lòng lột bột một chút, Giản đại sư chẳng lẽ muốn chuẩn bị rời đi? Chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ Giản Du Ninh, Thạch Kiến Trung ai cũng không tin. Giản Du Ninh gật đầu, ở Thạch gia đã ngây người vài thiên, nàng không có quên uây bua ngôi cao cho nàng phát sóng trực tiếp đề cử. Bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, còn không biết phải đợi bao lâu. Còn lại sự tình, ta liền không trộn lẫn, chỉ là việc nhỏ. Thạch Kiến Trung còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Giản Du Ninh chắc chắn biểu tình, đem nguyên bản muốn nói nuốt vào trong bụng, sửa lời nói: Ta làm tiểu nghệ giúp ngươi mua vé máy bay. Dừng một chút, Thạch Kiến Trung từ túi tiền trung lấy ra một tờ chi phiếu: Giản đại sư, ngươi giúp Thạch gia lớn như vậy một cái vội, chi phiếu là 500 vạn. Thạch gia từ trên xuống dưới đều phi thường cảm tạ ngươi. Nếu về sau ngươi có chuyện gì, có thể tìm thượng chúng ta Thạch gia bất luận cái gì một người, tuyệt không sẽ chối từ. Thái độ của hắn thành khẩn nóng bỏng. Giản Du Ninh tiếp nhận giấy phiếu, sau đó ôn ôn hòa hòa nói: Khách khí. Nàng lại quay đầu nhìn một chút Thạch gia người, sau đó bồi thêm một câu: Yên tâm đi, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch Kiến Hoa vẫn khóc tăng một khuôn mặt, Hắn tưởng cùng thê tử nhi tử chào hỏi, nhưng không ai nguyện ý phản ứng hắn. Một lòng chìm vào đáy cốc, Giản Du Ninh thờ ơ, lạnh nhạt, không trộn lẫn người khác ra gia sự. Ba bước cũng làm hai bước, biến mất ở đại sảnh. Sao sao sao Thương Minh đại lục đoàn phim, phòng hóa trang, Giản Du Ninh chuẩn bị một cái giản dị cái giá, tính toán phát sóng trực tiếp. Hai ngày này nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là trực tiếp liên hệ Khang Diệp, muốn thế nữ nhất hào Dương Như Ý hóa ảnh tạo hình. Dương Như Ý, Thương Minh đại lục, hóa trang công cụ, hơn nữa Weibo ngôi cao đề cử. Giản Du Ninh tin tưởng lần này phát sóng trực tiếp quan khán nhân số nhất định sẽ cư cao không dưới. Phòng hóa trang ngoại, vài cái nhân viên công tác chính díu dít, ai không biết nữ chính trang dung khó làm, cho nên ảnh tạo hình chậm chạp không có quay chụp. Giản Du Ninh cũng quá lớn mật, mặc dù có tài, chẳng lẽ không sợ tạp chính mình chiêu bài? Sợ cái gì? Ngươi không nhìn thấy khó mà nói lời nói Khang Diệp đến nàng trước mặt cũng là ngoan ngoãn. Dương Như Ý càng miễn bàn, thật muốn biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì mưu nị. Khang Diệp tâm tình mỹ tư tư mà đi ngang qua, nghe thấy vài người nói chuyện với nhau cũng không cảm thấy sinh khí. Giản đại sư là người nào? Đương đại huyền học đại sư a. Đừng nói làm nàng họa một người ảnh tạo hình, liền tính làm nàng tới diễn nữ nhất hào, hắn cũng là không có bất luận cái gì ý kiến, không lý do tín nhiệm. Tuy rằng Khang Diệp không tức giận, nhưng hắn vẫn dụ mặt mở miệng nói, còn không công tác đi, ở chỗ này nói xấu, giống bộ dáng gì. Nhân viên công tác lập tức im tiếng, như chim tước tản ra. Phòng hóa trang nội Giản Du Ninh thấy đã đến giờ điểm, lập tức khai phát sóng trực tiếp, tức khắc ùa vào khổng lồ dòng người. Trên màn hình bình luận nháy mắt nổ tung, rốt cuộc gần gũi nhìn thấy ta nữ thần, tố nhan mỹ mỹ đát. Du Ninh vừa ra tay, liền biết có hay không, chờ mong ảnh tạo hình, cầu hóa trang sản phẩm a. Cảm giác mỗi ngày sống một ngày bằng một năm money cùng cầu hóa trang sản phẩm. Cảm thấy chính mình sắp bị nghẹn đã chết. Như Ý, ngươi thấy được ta nói chuyện sao? Chỉ nửa phút, quan khán nhân số đã đạt tới 422 vạn. Weibo ngôi cao số liệu giám sát nhân viên. Hắn quả thực không tin hai mắt của mình. Quá dọa người. Giản Du Ninh cùng Dương Như Ý sôi nổi đánh một lời chào hỏi. Bình luận lại là một trận chiều dâng. Thương Minh đại lục nữ chính là thanh lãnh, làm đại gia tộc nữ nhi, từ nhỏ liền cùng nam chính thanh mai trúc mã, ở nam chính nghèo túng sau cũng không rời không bỏ, trước sau nâng đỡ, cho nên hôm nay trang dung muốn biểu hiện ra nàng quạnh quẽ, lại nếu có thể thể hiện nàng bướng bỉnh tính cách, thời gian sẽ phi thường trường, cho nên đại gia muốn kiên nhẫn một chút nga. Nói Giản Du Ninh nhất nhất lấy ra chính mình hóa trang công cụ, tư tâm hạ, nàng lại cường điệu giới thiệu chính mình đang chuẩn bị sinh sản tam vô sản phẩm, chờ trình tự qua này phê sản phẩm là có thể đủ đưa ra thị trường, không có người đối này ba quang minh chính đại quảng cáo có bất luận cái gì phản cảm chi tình. Tam vô sản phẩm, Giản Du Ninh ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ha ha ha, lần đầu nghe nói dùng tam vô sản phẩm tới giới thiệu, quả thực muốn cười ngất xỉu. Đừng nói tam vô, cho dù là tám vô sản phẩm ta cũng muốn mua. Dương Như Ý sáng sớm liền biết Giản Du Ninh tính toán, giờ phút này nhếch miệng cười. Du Ninh, không gặp như vậy khó coi chính mình ra sản phẩm money, đừng chờ kiểm tra rồi. Ngươi sản phẩm ta tin được, trông lén lút cho ta dùng dùng. Nàng quay đầu nhìn về phía màn hình, nghịch ngợm mà mở miệng nói. thật sự siêu dùng tốt nha. Ta liền cười cười không nói lời nào, rốt cuộc biết Như Ý vì cái gì muốn chuyển Du Ninh ôi bua. Tuyệt đối là bị Du Ninh đồ trang điểm cấp bắt làm tù binh, quỳ cầu sớm một chút ra. Hỏi trước hỏi số lượng, có thể đoạt đến sao? Thật quá đáng, chỉ cấp xem không cho mua. Giản Du Ninh giới thiệu xong đồ trang điểm lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc thế dương Như Ý hóa trang. Như cũ là mỗi cái bước đi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Theo hóa trang tiến hành, trên màn hình bình luận dần dần giảm bớt một ít, ngẫu nhiên có chấp nhất với đồ trang điểm, nhưng càng nhiều đều là kinh ngạc cảm thán. Dương Như Ý là một cái tố nhan liền phi thường mỹ nữ nhân. Hơn nữa nàng cử chỉ dáng vẻ đều phi thường có hương vị. Trang dung thay đổi, cũng không thể giống những người khác giống nhau rõ ràng. Nhưng Giản Du Ninh lại làm được. Ở mọi người mí mắt phía dưới, dựa vào trang dung, dần dần về phía nữ chính dựa sát. Hơn nữa Dương Như Ý nhất tân nhất tiếu, quả thực là giống từ thư chung đi ra nhân vật. Khang Diệp liền vào giờ phút này đi vào phòng hóa trang. Chỉ một giây đồng hồ, hắn đôi mắt liền thẳng. Tuy rằng từ đầu tới đuôi hắn vẫn luôn tin tưởng Giản Du Ninh, nhưng hắn không nghĩ tới Giản Du Ninh thế nhưng có như vậy một đôi xuất thần nhập hóa tay. Trực tiếp đem nữ chính cho hắn đưa tới trước mặt. Tuy rằng không thiếu có Dương Như Ý công lao, nhưng vẫn là quá lệnh người giật mình. Khang Diệp thật sự thực khiếp sợ. Giản đại sư thật sự quá châu bò. Khiếp sợ đồng thời, Khang Diệp trong lòng vẫn có chút hổ thẹn. Hắn vốn định giúp một tay Giản đại sư, không nghĩ tới lúc này đây dính đối phương quang. Theo Khang Diệp đi vào, có chút mềm nhũn bình luận lại lần nữa bạo phát một cái tiểu cao trào. Ta rốt cuộc nhìn thấy sống sờ sờ Khang Diệp ngốc tại phòng hóa trang làm cái gì. Chạy nhanh đi đổi mới. Khang Diệp a, hắn viết tiểu thuyết quá đẹp, mau xem Khang Diệp biểu tình. Liền hắn đều sợ ngây người, mặt danh muốn cười. Khang Diệp thoải mái hào phóng mà cùng phát sóng. Trực tiếp người xem đánh một lời chào hỏi. Sau đó lập tức chạy vội đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài cửa, hắn liền ngao một giọng nói. Nhiếp ảnh gia mau chuẩn bị. Nữ chính ảnh tạo hình có, sở hữu nhân viên công tác và nhiếp ảnh gia. Không chút cầu thả Khang biên kịch đây là ăn thuốc kích thích đi. Liền đạo diễn đều còn chưa nói lời nói, mà một bên đạo diễn chỉ yên lặng mà đi vào phòng hóa trang. Không hai giây liền sụ mặt đi trở về tới. Một cái hai cái đều thất thần làm gì. Chạy nhanh chuẩn bị quay chụp ảnh tạo hình. Giản Du Ninh cũng không biết bên ngoài phát sinh này. Hết thảy. Giờ phút này nàng đang ở làm cuối cùng kết thúc. Thu xong rồi đuôi. Dương Như Ý trang dung xem như đại công cáo thành. Dương Như Ý đối với gương tỉ mỉ mà đoan trang chính mình mặt. Trong lòng cũng có chút làm cho người ta sợ hãi giật mình. Nhưng nàng vẫn khống chế được chính mình cảm xúc. Du Ninh, ta xem như chịu phục bỏ qua một bên trang dung không đề cập tới. Nàng gặp được quá như vậy nhiều chuyên viên trang điểm. Liền không có một cái có thể đem trang hóa đến như vậy khinh bạc. Giản Du Ninh thấy phát sóng trực tiếp thời gian không sai biệt lắm. Lại nói hai câu trường hợp lời nói, liền cắt đứt phát sóng trực tiếp. Sở hữu đang ở quan khán phát sóng trực tiếp vọng hữu, chẳng sợ nghe một chút các ngươi nói chuyện phiếm cũng là tốt a. Nhiều phát sóng trực tiếp một ít thời gian không hảo sao? Uy buông ngôi cao phát sóng trực tiếp quan chắc nhân viên chính đắm chìm ở lưu lượng kế tiếp kéo lên. Trong thế giới, nhưng thình lình, lưu lượng đường cong lập tức trình đoạn nhai thức hạ ngã. Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, Giản Du Ninh cười tủm tỉm. Không có Dương tỷ, Cái này Trang Dung căn bản là căng không đứng dậy. Huống chi vốn chính là căn cứ ngươi mặt hình lượng thân chế tạo. Đang ở khi nói chuyện, một cái tiểu trợ lý từ tay nàng trung tiếp nhận dư lại công cụ. Giản Du Ninh tay phi thường năng, này tiếp xúc, chỉ tiếp xúc tới rồi một đôi lạnh lẽo tay. Vừa mới nàng đắm chìm ở hóa trang trong thế giới, cũng không có chú ý. Nhưng giờ phút này lại là cả kinh. Này độ ấm, có chút thấp hơn người bình thường nhiệt độ cơ thể. Hết chương.